Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 19. Chương 171: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 19. Tung tích không rõ, không rõ sống chết. Cái này 8 chữ trực tiếp liền đảo loạn dung tự tất cả lý trí cùng suy nghĩ. Bảo nàng kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần. Mà Từ Diễn Chi sau khi vào cửa trông thấy liền dung tự cái này thất hồn lạc phách bộ dáng, cũng đi theo sửng sốt một chút. Dung tự, hắn vô ý thức kêu một tiếng, lập tức liền nhìn thấy dung tự lần theo thanh âm, hai mắt không có tiêu cự hướng hắn nhìn lại. Tựa như là tại ban ngày phát mộng, sau đó trực tiếp hướng hắn đi tới, sát qua bờ vai của hắn không nói một lời liền muốn đi ra ngoài. Ngươi không sao chứ? Từ Diễn Chi đưa tay liền kéo lại dung tự ống tay áo, cảm nhận được trên cánh tay lực lượng, dung tự quay đầu nhìn hắn, vừa mới mất tâm nghèo túng quét sạch, đối với lấy nam nhân trước mặt cười khẽ âm thanh. Ta rất khỏe, chính là có chút buồn ngủ. Ta đi ngủ hội, ngủ một lát. Từ Diễn Chi nhìn xem, ngoài phòng còn chưa xuống núi mặt trời. Lại nhìn một chút, dung tự trong mắt mờ mịt cùng bàng hoàng. Đem câu kia sắc trời còn sớm liền nuốt trở vào. Lo lắng nhìn nàng một cái, liền nghiêm túc dặn dò nói. Vậy thì tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chờ dùng bữa tối thời điểm ta. Từ Diễn Chi lời còn chưa nói hết, dung tự cũng đã mở rộng bước chân hướng gian phòng của mình phương hướng đi. Lưu lại lời nói đều chưa nói xong, Từ Diễn Chi nhìn xem bóng lưng của nàng trực tiếp liền biến mất ở góc rẽ. Dung tự, hắn mở miệng kêu một tiếng, vô ý thức bóp bóp nắm tay. Dung tự khẳng định trong lòng cất giấu sự tình, nhưng lại không nguyện ý cùng hắn chia sẻ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lại cùng ai có quan hệ? Từ Diễn Chi xoắn xuýt cùng lo nghĩ, dung tự hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nàng lúc này chạy tới cửa phòng của mình, liền khép lại cửa phòng, nhìn xem trong phòng bài trí, sững sờ xuất thần. Tạ Dĩnh cho tới bây giờ đều không phải cái lỗ mãng người. Hắn thông minh, cường đại, quỷ bí, tỉnh táo. Cái gì mang binh thân chinh căn bản cũng không giống như là hắn sẽ làm ra sự tình. Hắn đã sớm qua nhiệt huyết niên kỷ. Đồng thời thực lực của hắn cũng không có bất kỳ người nào có thể miễn cưỡng hắn ngự giá thân. Chinh hiện đang ngồi trên hoàng vị dung lệ cũng giống vậy. Cho nên hắn làm cái gì ngự giá thân chinh 100% trọng điểm đều không ở kia ngự giá thân chinh bên trên, mà là mất tích. Hắn muốn để một số người biết hắn mất tích. Cái này mất tích có hai phương diện dự định. Một phương diện hắn không thấy, có ít người liền có thể là một chút Tạ Dĩnh tồn tại lúc chỗ không làm được sự tình, tỉ như dung lệ. Một phương diện khác, hắn muốn để cho người ta tại biết tin tức này thời điểm mất hồn mất vía, tỉ như nàng. Nghĩ tới đây, dung tự bỗng nhiên liền mất cười ra tiếng. Không phải nàng tự luyến, nàng dám khẳng định Tạ Dĩnh mất tích cùng cái thứ hai dự định có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cho nên Tạ Dĩnh nhất định là biết rồi nàng cùng mèo trắng quan hệ. Thậm chí nói không chừng đã hiểu được nàng cũng là chiến lược người chuyện này. Vẫn là câu nói kia, Tạ Dĩnh từ trước đến nay thông minh. Nghĩ tới đây, dung tự cắn cắn môi, trong mắt lóe lên một vòng tức giận. Đây là đoán chắc nàng thật sao? Đây là đoán chắc thật sao? Có thể nàng lại không thể không đi. Một phương diện cái này có thể là Tạ Dĩnh cho nàng một khảo nghiệm, thậm chí là một cái cho nàng đem hắn đánh hạ cơ hội. Nàng chỉ cần không đi, vô cùng có khả năng từ nay về sau đều không còn có hoàn thành đối với Tạ Dĩnh chiến lược. Một phương diện khác, nàng cũng lại là như là Tạ Dĩnh có thể sẽ suy đoán như thế. Nàng quả thật quan tâm an nguy của hắn. Nghĩ tới đây, Dung Tử vỗ cánh cửa, liền lập tức nằm trên giường đi. Có thể nhắm mắt lại nằm đến không sai biệt lắm trên ánh trăng đầu cành thời điểm đều không thể. Trở lại kia mèo trắng trong thân thể, Tạ Dĩnh, Dung Tử cắn răng, không sai, hắn luôn hồi nhiều như vậy thế. Gặp qua hình dáng vẻ sắp chiến lược người, nhất định cũng biết một chút không cho nàng quá khứ thủ đoạn. Cho nên Tạ Dĩnh thái độ minh xác, hắn chính là muốn nàng ngàn dặm xa xôi chạy tới gặp hắn. A, Dung Tử trên giường lăn lông lốc vài vòng, tóc tất cả cút thành rối bời một đoàn. Cùng lúc đó, bên kia nhìn xem dưới tay mình chú đóng ở sườn núi dưới. Vì bữa tối bận rộn không ngừng đám binh sĩ, Tạ Dĩnh nhẹ nhàng vuốt ve ý muốn chung bạch mèo cái đầu nhỏ. Đã thấy nó tỉnh tỉnh mê mê ngẩng đầu đến nhìn hắn một cái. Meo một tiếng, thấy thế, Tạ Dĩnh trực tiếp liền bật cười lên, quay đầu liền nâng lên rượu của mình ấm, ngửa đầu uống vào, bởi vì uống quá mức phóng khoáng. Màu vàng kim nhạt rượu dịch liền trực tiếp thuận cổ của hắn chảy xuống. Nàng sẽ đến gặp hắn, nàng nhất định sẽ tới gặp hắn, bởi vì nàng xa so với hắn tưởng tượng thông minh. Dự vương phủ, ngày thứ hai, đã nhanh muốn đăng cơ làm đế tề tử dự cùng cơ hồ lo lắng một đêm từ diễn chi nhìn xem Dung Tử đỉnh. Lấy một đôi cực đại mắt gấu mèo liền bang một tiếng mở cửa phòng ra. Gặp tề tử dự cùng từ diễn chi hai người không chớp mắt nhìn xem nàng. Nàng hỏa khí lập tức liền xông lên đầu. Nhìn cái gì vậy? Bốn chữ trực tiếp liền đem tề tử dự cùng từ diễn chi hai người giống ngây ngẩn cả người. Hai người thậm chí đều còn chưa kịp nói cái gì. Dung Tử liền đã bịch một tiếng kéo lên cửa phòng, trực tiếp hướng nhà ăn đi. Tối hôm qua nàng chưa ăn cơm, hiện tại đã sớm đói đến ngực dán đến lưng. Đi rồi không bao lâu, gặp sau lưng hai người một mực không có theo tới. Dung Tử quay đầu nghi hoặc mà nhìn về phía bọn hắn. Các ngươi không đói bụng sao? Nghe vậy, tề tử dự cùng từ diễn chi liếc nhau một cái, liên tục không ngừng nói đói liền theo sau. Ngay sau đó ba người tựa như dĩ vãng đồng dạng cùng một chỗ ăn lấy bọn hắn đồ ăn sáng. Có thể từ diễn chi lại phát hiện Dung Tử một trận này đồ ăn sáng ăn quá nhiều chính nàng cấm kỵ. Đồ vật, vu đồ ăn, rau cần nàng chính là ăn vào trong miệng cũng không có cảm giác gì giống như nàng khẳng định có tâm sự. Hai nam nhân tại trên bàn cơm trao đổi cái ánh mắt, lại không nghĩ bọn hắn còn không nghĩ ra cái theo lý thường nhiên đến. Đầu kia Dung Tử cũng đã ăn xong mình đồ ăn sáng, dùng nước trà xúc xúc miệng, lau khô miệng. Hai tay liền lập tức đặt tại trên mặt bàn, hít sâu một hơi, tốt, cái tốt nào cũng có kết thúc. Tề tử dự ngươi cũng muốn lên ngôi, tiếp xuống hãy cùng ta không có quan hệ gì. Tính toán thời gian, ta cũng nên đi, ta gánh nặng đã thu thập xong, đã đặt xong thời gian. Sáng mai buổi trưa liền xuất phát về sở quốc, nói xong lời nói. Dung Tử nặng nề mà thở ra một hơi, ngồi ở nàng tay phải cái khác từ diễn chi vừa mới kẹp lên một cái kim ti quyển liền lập tức nện vào. Trước mặt hắn gà tia trong cháo, cháo trực tiếp liền văng đến vạt áo của hắn bên trên. Hắn cũng từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Cứ như vậy ngồi ở đằng kia một trực lăng lăng nhìn thấy kia kim ti quyển dần dần chìm xuống. Giống nhau hắn dần dần chìm xuống trái tim môn sơ vừa nghe đến hắn động tĩnh. Dung Tự không có phản ứng gì. Tề Tử Dự ngược lại là theo tiếng nhìn sang. Tại nhìn thấy Từ Diễn Chi kia càng thêm sắc mặt tái nhợt thời điểm, liền ở trong lòng khe khẽ thở dài. Nhanh như vậy, hừm, ta có chút gấp, bất quá trước khi đi, sẽ giúp ngươi cái cuối cùng bận bịu. Tuyệt ngươi hậu hoạn như thế nào? Ngươi là nói, Tề Tử Dự trong nháy mắt nheo lại mắt. Chính là như ngươi nghĩ, xế chiều hôm đó, sắp đăng cơ Dự Vương Điện Hạ dự bị đưa mình phụ tá Từ Diễn Chi về Từ gia tin tức liền tại toàn bộ Tề Đô lan tràn ra, tự nhiên cũng lan tràn đến ngay tại trong đại lao Tề Tử Đằng. Cùng hắn lưu tại bên ngoài người thân trong tai, mà vào lúc ban đêm vụng trộm một số người liền làm xong tất cả chuẩn bị. Hiện tại trừ phi Tề Tử Dự đã chết, bằng không bọn hắn sẽ không còn có phục hồi bất luận cái gì khả năng. Một đầu khác Dự Vương Phủ, Từ Diễn Chi bất giác liền đi tới Dung Tự trước cửa. Nhìn xem trong phòng ánh đèn, đứng hồi lâu, mới rốt cục giống như là hạ quyết định gì, quay người rời đi, mà hết thảy này toàn bộ bị Tề Tử Dự xem ở trong mắt. Hắn vô ý thức cười khổ âm thanh, cũng không biết cái này cười là cho Từ Diễn Chi, vẫn là cho chính hắn. Ngày thứ hai, Tề Tử Dự liền dẫn nữ nhân hắn yêu mến nhất Như Thu đi ngoài cửa thành tiễn biệt Từ Diễn Chi. Còn chưa nói bên trên hai câu, nguy cơ hết sức căng thẳng, Từ Diễn Chi thậm chí còn không có kịp phản ứng. Dung Tự liền là Tề Tử Dự làm một đạn ám tiễn. Hai người song song rơi xuống nước. Mặc dù biết Dung Tự võ nghệ cao cường, có thể Từ Diễn Chi vẫn là thấy không nói ra được hoảng hốt. Cùng lúc đó, dưới nước, Dung Tự nhìn xem Tề Tử Dự sớm không rút gân muộn không rút gân, dĩ nhiên hiện tại kéo lên gân tới, đồng thời mắt thấy liền muốn ngâm nước bỏ mình, lập tức ở trong lòng thầm mắng âm thanh, lặn hai lần liền lặn xuống Tề Tử Dự bên cạnh. Một thanh vest được hắn gầy gò thân eo, một hơi vượt qua, liền dẫn hắn hướng hạ du bơi đi. Đây là bọn hắn hai người kế hoạch, để Tề Tử Dự lấy tự thân làm mồi nhử, dẫn dụ Tề Tử Đằng giấu giếm thế lực hướng hắn động thủ, rơi xuống nước, để bọn hắn coi là Tề Tử Dự đã chết. Đợi đến đối phương hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, lại một mẻ hốt gọn, lại tránh lo âu về sau. Dù sao tình thế bây giờ, đối phương đã sớm không đường có thể đi, chỉ có liều mạng một lần. Hết lần này tới lần khác cái này liều chết thật đúng là chính là đem chính mình hoàn toàn đưa lên tuyệt lộ, một đường bơi đến địa phương an toàn. Dung Tự mang theo Tề Tử Dự nổi lên mặt nước, từng ngụm mà thở gấp khí, quay đầu liền một cái tát đập vào Tề Tử Dự trên lưng. Ngươi muốn hại chết ta, thật có lỗi. Khụ khụ khục, Tề Tử Dự không chỗ ở ho khan. Thật sự là không may, người hẳn là ở phụ cận đây đúng hay không? Của ta bao phục bọn hắn mang tới chưa? Dung Tự bò tới trên bờ, vắt khô trên người mình nước, cúi đầu nhìn về phía bên cạnh Tề Tử Dự, lại thấy đối phương tại ho khan qua đi lại khởi sướng sững sờ đến. Ngốc ngơ ngác, nhìn xem hảo hảo kỳ quái. Ai, ân, Tề Tử Dự bỗng nhiên ngẩng đầu, lại vừa vặn đối mặt Dung Tự đôi môi đỏ thắm. Không bao lâu, hắn mới vừa vặn cảm thụ qua kia gấp trên mềm mại. Nghĩ như vậy, Tề Tử Dự tâm liền không bị khống chế bịt bịt nhảy dựng lên. Vành tai bên trên cũng nhiễm lên một chút chĩa xuống đất đỏ. Một loại dị dạng xúc động liền trong nháy mắt vọt tới trong lòng của hắn. Ta hỏi ngươi, người của ngươi có phải là ở phụ cận đây? Ngươi phát cái gì ngốc đâu? Há, Bọn hắn chính mang theo gói đồ của ngươi chờ ở cách đó không xa một cái tên là nhỏ đập thôn không lớn thôn trang bên trong. Từ cái này ước chừng đi lên một dặm đường liền đến. Há tốt, vậy ta trước hết. Dung tự quay người, lời còn chưa nói hết, ở sau lưng nàng Tề Tử Dự bỗng nhiên liền đứng lên, nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng rung động, lời nói liền thốt ra, có thể không đi sao? Nghe vậy, Dung tự không quay đầu lại cũng không có trả lời. Có thể Tề Tử Dự lại giống như là từ câu nói kia đưa tới mình lớn lao dũng khí. Chậm rãi hướng Dung tự tới gần, biểu lộ hơi có chút khẩn trương. Dung tự, có thể hay không không đi, lưu tại Tề Quốc, ta biết ngươi có dạ tâm, cho nên ta nguyện ý cưới hỏi đàng hoàng, cưới ngươi làm ta hoàng hậu, ta duy nhất hoàng hậu, đồng thời còn đem ta hoàng vị, ta Giang Sơn cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ, chúng ta cộng đồng quản lý Tề Quốc, cũng cùng một chỗ sinh con dưỡng cái. Ta sẽ không còn có những nữ nhân khác. Một đời một thế liền chỉ trông coi ngươi một người. Vĩnh viễn không đổi ý. Nếu không thiên lôi đánh xuống. Chết không yên lành. Tề Tử Dự một hơi đồng hồ xong quyết tâm của mình. Bởi vì khẩn trương cùng lo lắng. Liền kịch liệt thở hổn hển. Song quyền bóp cực gấp. Tựa như là đang chờ đối với mình tới nói cả đời này trọng yếu nhất một cái quyết định giống như. Hắn nhất định phải thừa nhận. Hắn thích nàng. Hắn yêu trước mặt nữ nhân này. Tại đối phương nắm vì chính mình diệt trừ nỗi lo về sau. Tại nàng vì chính mình cẩn thận mưu đồ thời điểm. Thậm chí sớm hơn. Tại nàng nắm con ngựa trắng kia xông vào cái kia tiểu sơn thôn thời điểm. Hắn liền đã động tâm, trúng độc, hiện tại càng là độc nhập phế phủ, hết có thuốc chữa, mà lúc này Dung tự lại nghe lấy hệ thống tại mình đi tới thế giới này về sau lần thứ nhất kim tệ. Rơi xuống thanh âm, hơi có chút kinh ngạc nhưng lại chuyện đương nhiên nâng lên lông mày. Trọng điểm chiến lược, đối tượng Tề Tử Dự chiến lược hoàn tất. Độ thiện cảm 100. Max điểm money kim tệ rơi xuống thanh âm kết thúc. Dung tự liền quay đầu nhìn về phía nam nhân phía sau. Lập tức liền dương lên khóe miệng. Lui về sau 2 bước. Đối với Dự Vương điện hạ chân tình tỏ tình ta biểu thị rất cảm động. Nhưng là thật có lỗi ta không thể lưu lại. Ta muốn, ngươi muốn đi gặp Tạ Dĩnh. Dung tự lời còn chưa nói hết. Tề Tử Dự liền chủ động giúp nàng bù đắp còn thừa. Nghe vậy, Dung tự kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt một chút. A, không cần kinh ngạc như vậy. Tạ Dĩnh có bao nhiêu ưu tú ta biết. Ngươi sẽ thích hắn cũng là không thể bình thường hơn được. Tại hôm qua ta nghe nói thám tử nói Tạ Dĩnh sau khi mất tích phản ứng của ngươi về sau ta liền biết. Ngươi tất nhiên sẽ đi. Cũng đúng, các ngươi 10 phần xứng. Tề Tử Dự đột nhiên cười dưới. Ngay sau đó có thể là cảm thấy mình cười đến quá khó nhìn. Liền thu cười, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn xem Dung tự. Ngươi đi đi, ta sớm tại thôn kia bên trong cho ngươi chuẩn bị thớt thượng hạ ngựa. Không cần mấy ngày ngươi hẳn là có thể đuổi tới kia đầm lầy cốc nghe hắn nói như vậy. Dung tự hướng về phía hắn cười dưới. Cảm ơn, không khách khí. Tề Tử Dự ánh mắt từ đầu đến cuối đều không hề rời đi Dung tự mặt. Hắn suy nghĩ nhiều lại ôm một cái nàng. Thế nhưng là, hắn không thể. Đi thôi, cứ đi như thế rất tốt. Liền là lúc sau hắn khả năng sẽ không còn gặp được một cái để hắn nói ra nói như vậy nữ nhân. Cũng không biết đến cùng là ai tổn thất. A, Tề Tử Dự cười khẽ âm thanh. Lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Dung tự rời đi bóng lưng trong hai mắt sớm đã một mảnh xích hồng. Một giây sau, một giọt nước mắt liền không bị khống chế từ trong hốc mắt rơi xuống. Đây cũng là hắn lần thứ hai rơi lệ đi. Lần đầu tiên là khi biết mẹ của hắn bị người ngược đãi đến chết tin tức. Từ đó, người cô đơn, trông thấy dung tự bóng lưng đã hoàn toàn biến mất ở tầm mắt của mình bên trong. Tế tử dự đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng một vị trí nào đó. Giống như là sớm đã biết nơi đó đã sớm ẩn giấu người. Mở miệng nói ra, đối thủ là Tạ Dĩnh. Không biết ngươi có hay không dũng khí đó cùng nắm chắc. Nếu là có, cái thôn kia bên trong ta còn lưu lại khác một con ngựa. Ngươi muốn đuổi theo liền đi đuổi theo đi. Chính là kết cục không nhất định như ngươi mong muốn chính là nói. Tề tử dự liền không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Mà ngồi xổm ở lô vi phía sau. Sớm đã ngồi xổm tê chân Từ Diễn Chi lăng lăng ngẩng đầu lên. Hồi lâu mới chậm rãi từ lô vi phía sau đi ra. Đi thẳng đến vừa mới dung tự cùng tề tử dự đối thoại địa phương. Liền đột nhiên bắt đầu nhanh chóng chạy chạy. Lảo đảo nghiêng ngã bóng lưng mặc dù có chút buồn cười. Lại phá lệ kiên định. Đứng tại trên sườn núi tề tử dự nhìn xem dung tự cùng Từ Diễn Chi thân ảnh liên tiếp biến mất ở tầm. Mắt của mình bên trong, từ sâu trong đáy lòng liền dâng lên một cỗ khó nói lên lời ghen tị đến. Đối với Từ Diễn Chi, càng là đối với Tạ Dĩnh, từ Tề Đô chạy tới đầm lầy cốc, bình thường cần chỉnh một chút 10 ngày, nhưng dung tự lại trực tiếp liền rút ngắn 7 ngày. Cái này 7 ngày nàng màn trời chiếu đất, một đường sóc nảy. Lại không nghĩ sau lưng Từ Diễn Chi lại cũng là một đường cùng đi theo. Chỉ là đến đầm lầy cốc thời điểm, đã sớm không có nhân dạng, sắc mặt như là giấy vàng, hơi thở mong manh. Nếu không phải dung tự để 417 cho hắn cũng tới cái trị liệu, người này chỉ sợ có thể chết ở lập tức. Mà đang đuổi đường mấy ngày nay, Từ Diễn Chi kim tệ cũng đi theo ứng thanh mà rơi. Đi theo dung tự phía sau một đường dắt ngựa liền hướng đầm lầy cốc chỗ sâu đi đến. Từ Diễn Chi không biết dung tự là thế nào xác nhận Tạ Dĩnh phương hướng của bọn hắn. Đã thấy nàng rẽ trái rẽ phải liền đi tới một cái đóng quân doanh địa. Đang cùng đóng quân những binh lính kia vừa thấy mặt. Cơ hồ tất cả mọi người sợ hãi trừng lớn hai mắt. Nữ đế, nàng không là chết sao? Nàng làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Lừa dối, xác chết vùng dậy a! Lập tức liền lập tức đưa tới không nhỏ náo động. Lại không nghĩ kia nữ đế liền theo vào mình doanh địa. Trực tiếp liền đem nắm ngựa ném cho một bên tiểu binh. Hỏi một câu nhiếp chính vương doanh trướng ở nơi đó liền trực tiếp đi tới. Sau đó đám người liền trơ mắt nhìn nàng một cước bước vào nhiếp chính vương trong doanh trướng đầu. Lập tức thì có mấy người nhìn nàng khó chịu liền đối nàng động thủ. Lại không nghĩ rớt phá ánh mắt chính là tất cả mọi người ở đây đều không thấy rõ ràng kia nữ đế là thế nào xuất thủ. Cùng một chỗ nhào lên năm cái tướng sĩ liền cùng nhau thua trận. Nằm trên mặt đất ai hừm không ngừng. Một xem bọn hắn cái dạng này. Dung tự trực tiếp liền xùy cười ra tiếng. Liền các ngươi dạng này. Cũng có thể bảo hộ Tạ Dĩnh. A cười xong liền trực tiếp liền tiến vào Tạ Dĩnh trong doanh trướng đầu. Bên ngoài tất cả binh sĩ tất cả đều bi phẫn muốn tuyệt. Nhưng ai biết từ khi kia nữ đế tiến vào vương gia địa doanh trướng về sau, bọn hắn tựa như là gặp quỷ đánh tường đồng dạng, làm sao đều không xông vào được. Lập tức mấy người đều nói cô gái này đế chỉ sợ đã hóa lệ quỷ, trở về tìm một mực đặt ở trên đầu nàng vương gia tính sổ sách tới. nhất thời liền cho toàn bộ quân doanh phủ lên ra một cái quỷ bí bầu không khí tới. Mà Tiến Tạ Dĩnh trong doanh trướng dung tự, quả nhiên không có lại bên trong trông thấy Tạ Dĩnh cái bóng. Nam nhân kia, dung tự nghiến nghiến răng, ôm lấy kia nghỉ ở trên giường mèo con lông trắng liền lột lên. Mèo con lông trắng bởi vì dung tự cùng nó thỉnh thoảng dùng chung một cái thân thể duyên cớ, trời sinh liền đối với nàng có hảo cảm, một mực thoải mái mà chỉ ngáy ngủ, sẽ hưởng thụ cực kỳ. Dung tự cười vỗ nhẹ nhẹ nó đầu một chút, một giây sau liền trông thấy Tạ Dĩnh bức kia treo ở trong chướng mỹ nhân đồ. Dung tự chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức xông lên trước đưa nó lấy xuống, cuốn quyển, vứt xuống một bên. Tạ Dĩnh ngươi cái tâm cơ biểu, dù sao ta đã tới, ta cũng sẽ không lại đi tìm ngươi. Nghĩ như vậy, xong, dung tự liền thư thư phục phục ôm mèo nằm ở Tạ Dĩnh trên giường. Không bao lâu liền không tim không phổi ngủ hồi. Cùng lúc đó, một đầu khác Tạ Dĩnh cũng đã nhận được dung tự đã đến tin tức. Nhìn mình thuộc hạ kia phức tạp chớ biện biểu lộ, hắn mỉm cười, chờ một chút có thể cái này nhất đẳng liền chờ trọn vẹn 3 ngày. Dung tự trừ bình thường ăn uống, căn bản cũng không có rời đi Tạ Dĩnh doanh trướng ý tứ. Nàng nguyện ý chờ, Tạ Dĩnh nhưng có chút đợi không được, cười khổ âm thanh, liền đem mệnh lệnh của mình truyền xuống dưới. Vào lúc ban đêm, quân doanh liền lập tức nhận lấy Nguyệt Di tộc đánh lén. Không có nhân viên thương vong, đơn độc dung tự cùng Từ Diễn Chi không thấy bóng dáng, mà bị Tạ Dĩnh ngạnh sinh sinh từ trong doanh trướng bức đi ra dung tự. Cắn răng sờ lấy đen đi rồi không bao lâu, liền gặp kia Nguyệt Di tộc tựa như chính đang đuổi giết lấy người nào. Lập tức liền đem một mực không nói không phát đi theo bên cạnh mình Từ Diễn Chi bả vai đè xuống. Sau đó hai người liền nhìn trận trò hay, một trận huynh đệ phản bội, tình nhân phản chiến trò hay. Tên vở kịch nhân vật nam chính vừa vặn chính là hai người bọn họ đều người quen biết, chính là mất tích đã lâu Bạt Vô Âm Tín Liễu Quân Sước. Giống nhau dung tự dự đoán như thế, Liễu Quân Sước đại ca cho tới bây giờ đều không đối hắn mang qua hảo tâm nghĩ, mà Liễu Quân Sước tâm tâm niệm niệm để ở trong lòng Thanh Mai Trúc Mã đã từ lâu di tình biệt luyến. Hai người lúc này chính bức bách đối phương giao ra trong tay truyền vị chiếc nhẫn, còn có thể tha tính mạng của hắn. Nếu không, nhìn lên trước mặt hai cái này biến đến mình đã hoàn toàn không quen biết, đã từng là hắn thân mật nhất hai người, nhìn lấy bọn hắn nắm chặt hai tay, không hiểu, Liễu Quân Sức trong lòng dĩ nhiên bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, giống như bởi vì từ khi trở về Nguyệt Di tộc, trong lòng của hắn trừ cái kia vô tâm không có lá gan nữ đế, dĩ nhiên rốt cuộc dung không được bất luận cái gì người. Mỗi đêm hắn cũng có mơ tới hắn, chính là có ngốc, hắn cũng phải biết, hắn đối với cái kia nữ đế động tâm, cộng hắn Thanh Mai Trúc Mã đối với một nữ nhân khác động tâm. Hắn hoang mang qua, thống khổ qua, tự trách qua, kháng cự qua. Bây giờ lại khi nhìn đến vị hôn thê của hắn cùng hắn ca ca cùng đi tới lúc, không có bi phẫn, không có khổ sở, chỉ có dễ dàng, thật tốt, chỉ là hắn hiện tại liền sắp phải chết. Nếu là có thể trước khi chết, lại nhìn một lần để hắn động tâm nữ nhân kia liền tốt. Nghĩ như vậy, tại nhà mình đại ca đao hạ, Liễu Quân Sức có chút tiếc nuối hai mắt nhắm nghiền, lại tại một giây sau nghe được hai tiếng rơi xuống đất âm thanh, cùng cái kia hắn nhớ thương thanh âm ni muốn chết như vậy. Liễu Quân Sức bỗng nhiên mở hai mắt ra, thân thể run run về, liền lập tức liên tục không ngừng bò lên, không dám tin tưởng nhìn lấy nữ nhân trước mặt. Cho, còn không có cho xong. Hắn liền lập tức như bị điên hướng Dung Tự đánh tới. Đưa nàng thật chặt tô ôm chặt trong ngực. Ngàn dặm xa xôi chạy tới chính là vì để cho ta nhìn cái này. Hả? Một cái thanh lãnh thanh âm tại phía sau hai người đột nhiên vang lên. Dung Tự kinh ngạc quay đầu. Tạ Dĩnh mang theo Vệ Ly, Diệp Trùng Vũ cũng thân tín của hắn nhóm chính đứng ở sau lưng nàng chỗ không xa. Nam nhân khóe miệng mặc dù ngậm lấy cười, nhưng Dung Tự biết hắn đang tức giận, rất tức giận, đặc biệt đừng nóng giận. Toàn đủ, tác giả có lời muốn nói. Chờ mong đã lâu Tu La chàng. Xuyển tác giả ngày hôm nay có chút phát nhiệt, chứng viêm gây nên. Thực sự thật có lỗi, thật có lỗi. Nhưng cố gắng không có không viết nữa rồi. A đắc tương đương thương các ngươi tương đương. Hết chương.